Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 72, chương 72 chim sẻ. Hôm nay thêm càng muốn dinh dưỡng dịch, đàn kéo hảo, 50 cái học sinh tự nhiên vui gia nhập. Mọi người rộn ràng nhốn nháo lên, có chút náo nhiệt, rốt cuộc mặt khác lớp sớm có đàn, liền khúc giang nam cao lãnh đều không hy đến làm ngoạn ý nhi này, không nghĩ tới a. Hắc hắc hắc, bọn họ cũng là có đàn người. Nói như thế nào đâu, cuối cùng có điểm lớp lòng trung thành, mọi người chính thảo luận, cũng chờ khúc giang nam nói chuyện. Không nghĩ tới ở mọi người hiền lành ngôn luận trung toát ra một con chuyện xấu, Trần A Điêu. Có đàn, thật tốt, vừa lúc ta có cái toán học đề sẽ không làm. Các ngươi vài vị thành tích tốt có thể giúp ta nhìn xem không, nàng không coi ai ra gì tác giang. Già nãy chờ mấy cái thành tích tốt nhất học sinh, nhưng chính là lược quá cá biệt người. Thuận đường cũng đã phát một cái phức tạp nguồn năng lượng công trình hệ số học đề, có ý tứ gì? Những người khác đều trầm mặc, không nói chuyện nữa, rõ ràng thành tích cũng hảo nhưng chính là bị người này miss sớt nào đó người. Ngầm cười lạnh, này Trần A Điêu, chính mình bài 41, khinh thường ai đâu. Bên kia, chính ăn đại tôm hùm bổ sung vừa mới luyện võ sau đói khát viên thuật nhìn đến di động. Một ngụm tôm hùm nuốt không nổi nữa, cái gì phá đề. Ta thành tích ở 40, so nàng hảo. Chờ ta làm ra tới tức chết nàng. Viên thuật thỏa thuê mãn nguyện click mở đề mục, sau lại liền lại không gì ăn uống, Trung Xuyên Minh. Tú đang ở ngồi xếp bằng tu luyện, bị khúc giang nam kéo đàn sau đích xác phân tâm nhìn đàn tin tức. Chờ khúc giang nam gửi tin tức, lại chờ tới rồi A Điêu tin tức, hắn hiện tại tuyệt không dám khinh thường A Điêu. Chỉ cảm thấy người này tâm cơ thâm trầm, phát cái này đề mục chắc chắn có thâm ý. Bất quá cũng có khả năng là thật sự sẽ không làm, hắn nhìn thoáng qua. Khẽ nhíu mày, là rất khó, nhưng hắn không đến mức lãng phí thời gian đi làm nó. Trừ phi làm ra tới. Áp một chút Trần A Điêu, trở lại Kim Lăng học phủ Điền Trung Hương mấy người đang ở phấn khởi tiêu. Hóa lần này ra ngoài đoạt được. Sậu nhìn đến A Điêu không vội mà tu luyện còn làm bài. Có chút kinh ngạc. Cũng cho rằng nàng thật gặp được phiền toái. Vì thế căn cứ giúp đội trưởng giải ưu ý tưởng. Bọn họ nhìn thoáng qua, làm. Tự rước lấy nhục. Quá khó khăn. Xem đều xem không hiểu. Tống Linh nhìn nhìn. Cầm lấy bút trong đàn an tĩnh. À, điều còn lại là lão thần khắp nơi hấp thu linh khí. 15 phút sau. Trung Xuyên Minh Tú đột nhiên ở trong đàn đã phát bản nháp chụp hình cùng tin tức làm ra tới. Không khó, người nhìn xem nhân ra lời này, nhẹ nhàng bâng quơ, đại khí thượng cấp bậc, những người khác tức khắc tinh thần, nga khoát. Vả mặt, A Điêu ngươi mặt đau không, bất quá cũng có một ít chân chính nỗ lực làm bài người. Không thể không thừa nhận Trung Xuyên Minh Tú quả nhiên cường. Văn võ song toàn, thế nhưng so giang ra nãy càng mau làm ra, đến từ đường châu cộng 3888, đến từ, một đám không quen nhìn. À, điều nhân tâm trung ám sảng, yên lặng đưa niệm lực, làm, một nửa đồng học không thích ta a, bao gồm Minh Trạch Dã hai tình lữ đương. Phỏng chừng vẫn là bởi vì phía trước quá kiêu ngạo, A Điêu thở dài trong lòng. Đã phát một cái tin tức đi ra ngoài, trong đàn. Mọi người mới ám sảng A Điêu ăn mệt, liền nhìn đến người này dây đã phát một chương đồ, bản nháp giấy. Mặt trên cũng có đề mục giải pháp, giống nhau đáp án. Nhưng giải pháp không giống nhau. Tựa hồ nhìn, Trần A Điêu càng cao đoan càng nhanh và tiện một ít, nàng toán học như vậy cường hãn. A Điêu, Trung Xuyên đồng học, người thật lợi hại, đến từ Trung Xuyên Minh Tú cộng 5555. Đến từ Tống Linh cộng 6666. Nhìn di động, Trung Xuyên Minh Tú mặt vô biểu tình cười lạnh, mà A Điêu tạc tới rồi một đoàn niệm lực sau. 30 vạn nháy mắt gom đủ, thật tốt quá. Các bạn học thật đáng yêu, A Điêu đang muốn đóng cửa di động. Chợt nhìn đến giang gia nãi mạo phao. Đã phát bản nháp giấy ảnh chụp, loại thứ 3 giải pháp, lợi hại. Tuổi trẻ khí thịnh A, bồn cầu lại hăng hái. Phát người đệ tứ loại giải pháp. Mau, A Điêu nhướng mày cười cười. đem mặt khác bản nháp giấy đặt ở rác rưởi xử lý khí bên trong cắn nát, tốt quá hóa lốp, ngươi. Xem, trong đàn đã có không ít người ở diss nàng, chủ yếu là vừa mới Đường Châu tức giận hỏi. À, Điêu đồng học, ngươi là vốn dĩ liền sẽ làm, cố ý tới tiêu khiển chúng ta. À Điêu, không a, ta không tác ngươi a. Như thế nào ngươi làm? Kết quả còn không có làm ra tới. Thảo, Đường Châu nháy mắt cho nàng bạo 4444 niệm lực, một đám người đều dê, rõ ràng toán học tốt như vậy. Còn phát ra tới kích thích bọn họ. Người làm việc, người chờ xem, chờ bị chúng ta đuổi theo. Đánh không chết ngươi, còn có học tập cũng không thể kéo xuống. Bằng không không phải bị nàng hướng chết trào phúng. Bên kia, Khúc Giang Nam ở tu luyện lúc sau. Giấu tay biến đổi, nháy mắt thu liễm cường đại ngoại phóng linh đoàn. Nhìn thoáng qua trong đàn. Mày liễu nhẹ dương, kiến đàn quả nhiên vẫn là có chỗ lợi, bằng Trần A Điêu này siêu cường chuyện xấu. Tinh bản thân chi lực, nhẹ nhàng dung hợp lớp tập thể cảm. Không thể so mặt khác ban những cái đó chủ nhiệm lớp rào tẫn đầu óc đánh cảm tình bài tới dễ dàng. Gom đủ 30 vạn. À Điêu nơi nào quản này đó đồng học nhân chính mình mà xúc động phẫn nộ động lực nỗ lực học tập. Nàng chính hưng phấn đổi bùa chú tinh thông, bí pháp tự nhiên là chi thức thể. À Điêu thô sơ giản lược nhìn hạ, phát hiện chỉ có một bộ phận, mặt sau khẳng định còn có thăng cấp bộ phận. Đảo như là một cái chỉnh tề bị cắt mở ra, nhưng tuần tự tiệm tiến, thực hảo. Quả nhiên là ngưu bức hóa, à Điêu cẩn thận học tập sau mới cảm giác được nó cao thâm. Không phải một lần dùng là có thể một lần thành công ngoạn ý, đến chậm rãi gặm xuống tới, tốt nhất. Hồi sơn trúc cư, bên kia hoàn cảnh tốt, cũng an toàn, ngày hôm sau buổi sáng, nhìn đến di động đến chướng 4.000 vạn. À Điêu chuẩn bị thu thập hạ đồ vật lăn trở về sơn trúc cư tu luyện 2 ngày. Chờ tuần sau tiếp tục nhập học, nhưng Tiểu Nguyên Bảo bỗng nhiên tới tin tức tích tích tích. Thân ái Điêu Điêu chủ nhân. Có thư tín tìm ngươi, truyền phát tin, Trần Tốn tin. Bên trong là hắn thanh âm, như cũ trầm ổn tơ lụa, mang theo văn nhã bại hoại không nhanh không chậm lạnh lẽo. Nhưng lời nói nội dung thực, khai hạ ngươi bên tay trái cửa sổ, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì? Nàng theo bản năng nhìn về phía bên tay trái. Đích xác có cửa sổ. Bên ngoài lâm hồ, nàng hồ nghi khai cửa sổ. Lại thấy ngoài cửa sổ, cái gì cũng không có. Liền hồ trung tâm cây thủy sam. Cây thủy sam chi đầu nhưng thật ra có một con chim sẻ, từ từ. Chim sẻ, à Điêu rốt cuộc nhạy bén phi thường. Nhìn thoáng qua liền ngộ, mà chim sẻ cũng bay qua tới, nó chính mình truyền phát tin giọng nói, tân thiết kế phụ trợ loại cấm. Kỵ vật, ba cái chủ yếu công năng. Trinh sát cộng cảm ứng cộng công nghệ thông tin. Cụ thể. Người chói định nó sau xem xét nó trung tâm đầu não bên trong nội dung sẽ biết, A Điêu. Cho ta, người này rốt cuộc muốn làm sao, Trần Tốn. Ta thiết kế, về sau có thể hay không xin độc quyền đến xem sử dụng phản hồi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngươi thích hợp, cho nên ngươi dùng, miễn phí chói định, phản hồi đến hảo liền đưa ngươi, tán tài đồng tử thành niên bàn. Lý do còn một bộ, A Điêu không hiểu hắn. Nhưng cũng lười đến so đo. Nếu ta muốn mua đâu? Đều là am hiểu giáp tâm người. Bọn họ lẫn nhau trước sau minh bạch. Cùng với ta thử ngươi vẫn là ngươi thử ta. Như thế lui tới hao phí tâm lực tương đương không có hiệu quả xã giao. Còn không bằng thuần xem ích lợi vật chất ngươi muốn. Ta muốn. Đều sẽ từ lẫn nhau vật chất nhu cầu chung nhìn trộm đến chân chính mục đích Trần Tốn. Có tiền có thể cho ta. Ta cho ngươi làm phi hành khí, xuất xưởng giới, chỉ kiếm một chút thủ công phí. So ngươi ở trên thị trường mua muốn tiện nghi 20%, ngọa táo. À Điêu vốn dĩ liền tính toán dùng Tống Linh sắp cấp tiền mua một cái tốt phi hành khí. Bỗng nhiên bị Trần Tốn như vậy vừa nói. Ám đạo người này đích xác lợi hại. Nhanh như vậy liền đoán được nàng muốn nhất vẫn là phi hành khí, ngươi sẽ... Nguyên lý giống nhau so máy móc trí năng đơn giản một ít. Nhưng nếu muốn cao cấp, trái lại so máy móc trí năng càng khó, rốt cuộc phi hành khí quan trọng nhất công năng chính là tốc độ, mà cực đoan tốc độ yêu cầu cực đoan nguồn năng lượng vận dụng hệ thống, người này ngữ khí bình đạm. Một chút trang ích khí chất đều không có, nhưng A Điêu cảm thấy Trung Khoa Viện đôi mắt không hạt. Giống như so 7 hào càng ưu tú chim sẻ liền ở trước mắt. Không phải do nàng không tin, kia rốt cuộc là muốn đi chuyên môn công ty lớn mua. Vẫn là từ người này trong tay mua. Không đợi A Điêu làm quyết định, Trần Tốn liền giống như lừa bán tiểu nữ hài đại thúc giống nhau. Tràn ngập dụ hoặc tính nói. Tư nhân định chế, tài chính tiết kiệm, vẫn là Trung Khoa Viện thành viên làm. Tương lai có độc quyền bảo đảm. Ta còn có thể cùng ngươi ký tên hiệp nghị. Nếu ta lừa ngươi, ngươi có thể lấy cái này hiệp nghị đi khống cáo. Liền tính ta không có tiền. Trần Nhiên cũng có. Chẳng lẽ ngươi còn sợ hắn vì quan chức cùng gia tộc thanh danh sẽ không cho ngươi tiền? Thậm chí hắn về sau đều sẽ bị ngươi thao tác. Như vậy tưởng tượng, trong lòng không vui sao? Giết cha hố cha chuyên nghiệp đệ nhất nhân, A Điêu cảm thấy Trần Nhiên cẩu nhà giàu phụ tử giáo dục. Có điểm thất bại, nhất coi trọng đích trưởng tử đều như vậy đãi hắn. Nàng sao cảm thấy đặc sản đâu? Ha ha ha. Bất quá suy đoán Trần Tốn đãi Trần Nhiên như thế lương bạc. 10 có 8 9 cùng hắn mẫu thân có quan hệ, yêu cầu của ta là cái này kích cỡ. Ngươi làm không thể so nó kém, nhưng giá cả không thể so nó cao. Nếu không tìm ngươi vô ý nghĩa nga. A Điêu là tuyệt không chịu có hại. Ai làm người này phóng lời nói đâu. Hơn nữa nàng cũng đến chờ nó xuất phẩm. Trung gian có thời gian phí tổn có được không? Không thể so trực tiếp từ công ty lớn mua, Trần Tốn nhìn thoáng qua nàng phát tới phi hành khí hình. Ảnh, ở trong nháy mắt kia đối A Điêu tài lực có tiến thêm một bước nhận thức. Nhưng thần sắc không hề dao động. Có thể, nó giá bán là 5.000 vạn. Ta muốn 4.000 vạn, đã từng nhìn thôi nhuận mấy trăm vạn phi hành khí nàng đều hâm mộ đến chảy nước. Miếng, hiện tại qua đi một tháng. Nàng đều có thể mặt không đổi sắc chuẩn bị mua 5.000 vạn cao cấp phi hành khí, nàng cũng thật nghiêu. Bước, hắc, A Điêu đáp ứng rồi. Trực tiếp xoay 4.000 vạn qua đi. Nhìn tài khoản ngạch trống thượng 2.000 nhiều vạn. Lại một hơi mua 7 ngày phân cân thác cốt dược liệu, bất quá nhưng vào lúc này. Nàng đã nhận ra cái gì? Ánh mắt sắc bén chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, thứ sử phủ vệ đội tới, lão Vương đứng ở một bên. Cung cung kính kính, vệ đội trưởng cúi đầu không nói lời nào. A Điêu đang ở bên cạnh cùng Trần Nhiên đối thoại. Người sau liền một cái ý tứ. Bên ngoài không an toàn. Về nhà, nhưng thật ra khó được không hợp phụ thân cái giá huấn nàng. Xem ra tìm được rồi chính xác đối mặt tam nữ nhi lòng dạ con đường. Mà không phải một mặt coi khinh mà đợi chi có lệ, A Điêu. Phụ thân đại nhân, ta phải hồi trường học đi học đâu. Không còn có so Kim Lăng học phủ càng an toàn địa phương đi, nàng lười đến đi ứng phó Trần gia kia. Đám người, Trần Nhiên, ta nói chính là làm ngươi hồi Kim Lăng. Ngươi tổ mẫu bọn họ cũng muốn hồi Kim Lăng. Vừa lúc cùng nhau ngồi trong nhà phi thuyền trở về, A Điêu nhướng mày. Thầm nghĩ, cẩu nhà giàu chức quan xác định có thể lên chức đến Kim Lăng. Hắn mới đương thứ sử không bao lâu. Xem ra mặt sau đánh cờ thắng A, bình thường trị an kinh tế công tích sẽ không như vậy rõ ràng. Trừ phi là người này quản trị trong khoảng thời gian này. Lăng thành địa vực địa quật ma linh tiêu diệt hiệu quả cực hảo, kia xem ra phong đình cũng muốn thăng quan, nhưng võ quan hạn mức cao nhất đại bộ phận quyết định bởi với vũ lực. Trần Nhiên có thể đi Kim Lăng, hắn lại rất khó. Rất có thể dừng bước với Lăng Thành, này hai người quan chức lập tức là nàng lớn nhất giúp ích đặc. Biệt là ở cái kia hãn phỉ đoàn sự tình thượng, A Điêu đồng ý. Lại tùy tay làm lão Vương an bài đưa một cái chuyển phát nhanh, tác giả có lời muốn nói. Buổi sáng 2 càng, giữa trưa canh 1, cảm tạ ở năm 2022 đến 04 trừ 2020-27-04 tương đương 2022-04-2200-14:25 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Vũ Yên Hoa hai cái. Thời gian, có mũ không mũ có một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ha thu ba cái. Gremlin, tân chi chợ, khi có hơi lạnh luôn là phong. Dây si, mị, cá cá, tâm diệt thương lan, linh linh bảy, 41.341.479. Thời gian, yo-yo, dụ miên, thược dược, chỉ là tiểu bạch L. Tây Ban Nha cam một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Yo-yo 100 bình, 9 thúy hoa 71 bình. Cẩn đường 60 bình. Đổi cái tên. Mạch mạch 50 bình. Người nói cái gì? 40 bình. Thất phố đình 34 bình. Gia thiếu nữ tâm. Ám điều tím. Cũng thịnh điểu vương. Vũ Ninh gia tiểu công chúa 30 bình. Ai ai? Tề mặc. Chỉ là tiểu bạch L. NJ. Chữ thập hoa hạ. Bắc 11. A di tẩy đường sắt Omega. Tiểu A đường tử. Yo yo 20 bình. 1.071.761.115 bình. 28.369.333. Rượu tâm kẹo sữa. Mèo. Ngôn. Địa ngục con bướm hoàn. Đại sinh. Si. 45. Quý thu lịch. Biết biết điều. Tỷ tỷ. Phạn bạc. Ô ô. Y dài. Có lý tưởng miêu 10 bình. Đại bạch 9 bình. Trần 7 bình. Thiên trần 6 bình. Mặc ngôn, văn tím tiểu trong suốt. Gơ đa, chúc chuồn chuồn sẽ không phi. Vương gia mộc mộc, lông mi, lộc tây, hắc thỏ chi, tím nguyệt điệp nhi. La, tiểu xí 5 bình, BG 2123 bình. Người tô, 1232 bình. Kem, lóng lánh tinh tiểu dương. Ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ. Ăn ngon đẹp hảo chơi. Y toa. Sau khi ăn xong chăm chạy bộ, Iris, Shirley, Nguyệt Cửu Haso, hướng sinh hoạt cúi đầu, SQL 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.